Chương 3091, Lý Tiểu Bạch rầu rĩ, một, ngoài mặt, Lý Tiểu Bạch vẫn bình thản, nhưng trong lòng hơi có chút lo lắng, ai chà, chép hơi quá, hiệu quả quá tốt rồi, bị người ta nhìn nhiều quá. Y liếc nhìn xung quanh, trong lòng mong rằng sẽ có người đứng ra, đừng để cho Y độc lĩnh phong tao như thế. Ánh sáng màu xanh không ngừng chui vào không khiếu của Y, kéo tu vi của Y lên. Chà, danh thiên xuất thế. Ta sẽ đọc nó. Trong quán trà, Hoa Tùng bỗng nhiên có cảm giác. Đọc qua một lần bài thơ của Lý Tiểu Bạch, Hoa Tùng thỏa mãn gật đầu, hay, hay. Tên Lý Tiểu Bạch này còn trẻ nhưng làm thơ lại rất lão đạo. Thơ Vịnh Xuân bình thường phần lớn đều là liễu xanh đào hồng. Nhưng phương pháp của bài thơ này lại trái ngược, dùng màn đêm để che giấu xuân quang, có thể nói là một ý tưởng tài tình. Câu sau cùng nhất định là Lý Tiểu Bạch đào móc từ trong cuộc sống của mình mà ra, để lộ ý cảnh tươi mát, vui mừng, tràn ngập sinh cơ. Đọc thơ như đọc người. Tâm cảnh của Lý Tiểu Bạch rất tốt. Hoa Tùng chật chật tán thưởng một phen, giống như đang phẩm vị món ngon trên thế gian. Y nhìn An Sùng, mỉm cười nói, không biết tôn sứ có kiến giải gì đối với bài thơ này hay không. An Sùng bỗng có cảm giác đau đầu, thầm nghĩ, nếu ngươi không nói, ta còn không biết trong bài thơ này có nhiều chỗ hay đến vậy. Ai chà, bây giờ bảo ta bình, ta nên bình cái gì bây giờ? Lý Tiểu Bạch chờ mãi cũng có người nhảy ra. Sau khi y đọc ra được một bài danh thiên, rất nhanh đã có ba người lần lượt trổ hết tài năng. Một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, toàn thân bao phủ bên trong một luồng kim quang chói mắt. Một ông cụ đầu đội mũ rộng vành, tay cầm quải trượng, một luồng thanh khí lượn lờ quanh thân. Còn có một cô gái dáng người uyển chuyển, mặc một bộ váy phấn, gương mặt đeo một tấm lụa mỏng. Sau khi vịnh thơ xong, bên cạnh hình thành vô số quan điệp bay múa, đẹp không sao tả xiết. Ba người này đều đã sáng tác ra được những bài thơ cấp danh thiên. Cùng một cấp bậc với Lý Tiểu Bạch. Lý Tiểu Bạch âm thầm thở phào một hơi, thế giới này có được cổ trùng có thể phụ trợ sáng tác, còn cổ sư cũng có được duyên thọ, có thêm càng nhiều thể nghiệm và tích lũy của sinh mệnh. Cho nên, so sánh với trái đất, danh thiên lại càng dễ xuất hiện hơn ở đây. Nguyệt Dạ đã được xem là một tác phẩm xuất sắc khó có được trên trái đất, nhưng đặt vào động thiên hoa văn, cũng không khinh thường được quần hùng. Bốn người bao gồm luôn cả Lý Tiểu Bạch bên trong đều chiếm một phương, quan sát lẫn nhau. Người đàn ông cụ và cô gái đều tập trung ánh mắt lên người Lý Tiểu Bạch. Bọn họ đều có sự suy đoán và biết lai lịch của nhau, nhưng Lý Tiểu Bạch là bỗng nhiên xuất hiện. Chàng thanh niên này là ai? Tài hoa tuy có nhưng không hùng hậu, lại có thể sáng tác ra danh thiên sao? Ha ha, cậu thiếu niên này rất thú vị. Khương Tiên Sinh nhìn thấy biểu hiện của học trò nhà mình, vui mừng gật đầu, rất tốt, Lý Tiểu Bạch, xem ra lần này ngươi phát huy vượt xa bình thường. Cứ tiếp tục cố gắng. Kết quả không có gì khác thường, Lý Tiểu Bạch thành công tấn cấp, được truyền tống ra ngoài. Định Thần nhìn lại, y lại đến một hội trường khác. Đây là hội trường thứ năm, mời các vị thư sinh kiên nhẫn chờ đợi. Một âm thanh truyền vào tai Lý Tiểu Bạch. Lý Tiểu Bạch lập tức hiểu ra, thì ra tấn cấp cũng có phân chia. Ta sáng tác bài thơ đủ để cho ta vượt ba hội trường, nhảy thẳng lên hội trường thứ năm. Quy củ này thật ra rất hợp lý. Chỉ là đến chỗ này, cổ sư nào mà không sáng tác ra những bài thơ nổi danh chứ? Lấy một nửa trong số những người này, áp lực của ta tăng lên mấy lần. Lý Tiểu Bạch cau mày, nhìn ngó xung quanh. Y phát hiện có hai gương mặt quen thuộc. Chính là người đàn ông và cô gái trước đó. Phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Bạch, cô gái nhẹ nhàng gật đầu với Y, gương mặt đằng sau tấm lụa mỏng giống như đang mỉm cười. Còn người đàn ông thì lại ngạo khí cực kỳ, sau khi lườm Lý Tiểu Bạch một chút thì bắt đầu nhắm mắt nghỉ dưỡng sức. Toàn bộ hội trường này cũng chỉ có ba người bọn họ. Cũng không biết ông cụ kia đã tấn thăng lên hội trường nào. Ta nên giả bộ nghỉ ngơi một chút đi. Các thư sinh sáng tác thơ không khỏi dốc toàn lực suy nghĩ, duy chỉ có y là bận tìm một bài thơ thích hợp mà thôi. Điều này quá dễ dàng, cho nên cần phải che giấu một chút. Lý Tiểu Bạch chờ thời gian gần uống cạn nửa chén trà, rốt cuộc trận thi đấu thứ hai cũng bắt đầu. Đối thủ cạnh tranh của y có hơn 20 người. Điều này không khỏi khiến áp lực trong lòng Lý Tiểu Bạch gia tăng mãnh liệt. Đề mục trận tỷ thí thứ hai có hai chữ, Lữ Hành. Thời hạn vẫn là nửa chén trà nhỏ. Lữ Hành. Đề mục này cũng giống như Xuân, rất rộng, dễ viết, nhưng muốn sáng tác ra một tác phẩm danh thiên, khó lắm. Người đàn ông thở dài trong lòng. Còn cô gái thì lại suy nghĩ, đề mục này ta cũng không am hiểu, phải viết thế nào cho phải đây. Lý Tiểu Bạch cũng đang suy nghĩ, nên chép bài nào đây. Y suy nghĩ một lát, cảm thấy không thể tìm những bài quá kinh điển, hiệu quả nhất định sẽ nổ tung, nhưng cũng không thể tìm bài chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần thiếu một chút, y sẽ thất bại, từ hội trường thứ năm quay trở về. Điều này khiến cho Lý Tiểu Bạch cảm thấy hơi khó. Trình độ này thật sự không ổn lắm. Y biết mình, nhưng lại không biết về người khác quá nhiều, không biết nên xuất ra bài thơ có phân lượng như thế nào có thể giúp cho y chiến thắng nhưng lại không gây náo động quá mức. Hội trường thứ nhất, cách làm của ta hơi có chút thiếu sót. Lần này ta không tranh vị trí thứ nhất nữa. Lý Tiểu Bạch âm thầm khuyên bảo chính mình. Chương 3092, Lý Tiểu Bạch rầu rĩ, 2, Lý Tiểu Bạch kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa chén trà nhỏ, có thư sinh đã làm xong bài thơ, sau đó liên tiếp mấy người cùng nhau diễn cảm đọc tác phẩm của mình, vầng sáng đều lộng lẫy. Lý Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra danh thiên không phải tùy tiện là có thể làm. Mấy người này phát huy vượt xa bình thường ở trận đầu, trận này xem ra trình độ bình thường thôi. Trong lòng Lý Tiểu Bạch đã dần có định lượng, nhưng y vẫn không vội vã ra tay, y vẫn đang chờ đợi. Thời hạn sắp đến, danh thiên mà y chờ đã ra mắt. Là của người đàn ông kia. Hắn ta đọc diễn cảm bài thơ Kỵ binh lưỡi mát. Tràn ngập chiến ý, khiến cho kim mang toàn thân hắn ta nổi lên cuồn cuộn, giống như có thiệt kỵ đau thương đang va chạm. Danh thiên thứ hai là của cô gái kia. Cô gái sáng tác một bài thơ rất uyển chuyển, ôn nhu. Miêu tả một tiểu thư khuê các dựa cửa sổ mà trông, nghe các lữ nhân tự thuật, còn mình thì tưởng tượng bản thân là một lữ hành, một tâm hồn rất tinh tế. Tốt, bây giờ đến phiên ta rồi. Lý Tiểu Bạch tặng hắn một cái, chậm rãi ngâm, tóc tóc y cân lạc tảo hoa. Thôn Nam thôn Bắc hưởng sao xa. Ngưu y cổ liễu mại hoàng qua. Tửu khốn lộ trường duy dục thụy. Nhật cao nhân khát mạng tư trà. Sao môn thí vấn phạm nhân gia? Lần này là hắn chép bài thơ của Hoáng Khê Sa của Tô Thức. Sau khi đọc diễn cảm bài thơ, mặc kệ là người đàn ông hay là cô gái, cũng đều khẽ động, âm thầm phân tích trong lòng. Bài thơ hay. Bài thơ đầu tiên là tả cảnh, về sau là tả tình. Tình cảnh giao hòa, rất giàu tình thú. Tuy là tả cảnh, nhưng lại dùng âm thanh sâu chuỗi, không phải cảnh vật đắp lên bình thường mà rất sinh động. Tình đằng sau lại hứng thú dạt dào. Tuy cậu thiếu niên này là cổ sư nhưng lại khiêm tốn hữu lễ, không tùy tiện bước vào nhà viện phạm nhân, quả nhiên có phong thái của quân tử, tao nhã hữu lễ. Đọc bài thơ của y là có thể nhìn thấy được nhân phẩm của y, thiếu niên thư sinh này thật sự không tệ. Các thư sinh chung quanh nhìn Lý Tiểu Bạch, ánh mắt mơ hồ phát sinh sự thay đổi. Lý Tiểu Bạch thở ra một hơi, làm bộ mệt mỏi không chịu nổi. Cuộc tỷ thí này, ta có thể tấn thăng. Không chỉ như vậy, biểu hiện cũng rất hoàn mỹ, không quá náo động, cũng không quá thấp. Lý Tiểu Bạch âm thầm hài lòng, đợi thêm một lát, thời gian đã đến. Mắt của y hơi trợn tròn. Đa số thư sinh đều không sáng tác ra được bài thơ. Lần thi hội thiên hạ này, ta nhất định phải xuất ra tiêu chuẩn tốt nhất. Nếu qua loa tắc trách, người khác thì không nói, chính bản thân ta sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Ta đã tận lực nhưng không sáng tác ra được bài thơ hài lòng. Cho dù thất bại, ta cũng không hối hận. Lần này có thể nghe được ba bài danh thiên, chuyến đi này xem như không tệ. Ha ha, cùng lắm thì rớt xuống hội trường thứ nhất. Cáo từ. Những thư sinh không sáng tác ra được thơ đều rất thoải mái. Một số người thì gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Ngoài mặt Lý Tiểu Bạch vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại rầu rĩ không thôi. Tại sao các ngươi lại có thể đường hoàng mà đi như thế? Mặc dù y tấn cấp nhưng lần này lại nổi tiếng nữa. Vừa nãy y cảm thấy rất hài lòng, không nghĩ đến những thư sinh này lại không nên việc. Hừ, đều là do ta đánh giá cao bọn họ quá. Lý Tiểu Bạch oán thầm không thôi. Y đã thành công tấn cấp đến hội trường thứ 9. Kiên nhẫn chờ đợi một lát, người rốt cuộc cũng đã đến đông đủ. Lần này người ít hơn, chưa đến 10 người. Rất nhiều người đã là tài tử có danh vọng, dường như quen biết nhau, tự mình chào hỏi, ngoài mặt thì nước chảy mây trôi, nhưng trên thực tế lại âm thầm khẩn trương. Đến một bước này, áp lực cạnh tranh lại tăng lên mấy lần. Lần này ta nhất định phải ổn định. Không thể quá náo động. Lý Tiểu Bạch âm thầm bóp chặt tay, không ngừng khuyên bảo bản thân. Nhưng đối thủ lần này đều phát huy rất khá, một nửa cổ sư đã sáng tác ra những bài thơ cấp độ danh thiên. Cuối cùng chỉ còn một mình Lý Tiểu Bạch. Lý Tiểu Bạch làm ra vẻ khẩn trương, nhưng trong lòng lại rất ung dung, đọc diễn cảm bài thơ đã sớm chuẩn bị xong. Quan ảnh biến động. Tu vi của y tăng vọt lên tứ chuyển, còn có thêm một con cổ trùng. Lần này, y cẩn thận trù tính, lựa chọn bài thơ nổi tiếng chỉ được sáng tác sau này, giúp cho y thành công tấn thăng, nhưng lại lấy được hạng chót trong số những người chiến thắng. Trong lúc Lý Tiểu Bạch đang đắc ý, phốc, có người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Loảng xoảng. Có người trực tiếp té xỉu xuống đất. Thân hình người đàn ông hơi lảo đảo, cố gắng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Còn cô gái kia thì ho khan một lúc lâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Duy chỉ có một mình Lý Tiểu Bạch là còn đứng nguyên vẹn ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung trên người y, thiếu niên này rất mạnh. Cho đến bây giờ, y đã liên tiếp sáng tác ra ba tác phẩm danh thiên xuất sắc. Y lại không hề bị thương. Hiển nhiên vừa nãy sáng tác, y còn chưa dốc hết sức. Lợi hại. Sau thi hội, ta nhất định phải kết giao với y. Lý Tiểu Bạch. Y bó tay rồi. Ông trời ơi, các ngươi đều liều mạng như vậy sao? Không phải chỉ sáng tác thơ thôi sao, cần chi phải liều mạng như vậy? Y rất muốn biểu diễn cảnh tượng thổ huyết, nhưng chuyện đột ngột xảy ra, bây giờ y có muốn giả bộ cũng không còn kịp nữa rồi. Lý Tiểu Bạch đành phải giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng rầu rĩ tiến vào vòng tiếp theo. Chương 3093, Nhân đạo đổi vận, 1, Tiên khiếu chí tôn, Tiểu Trung Châu. Phương Nguyên đứng dưới cây thiên nguyện ngưỡng vọng thương khung, chỉ thấy bầu trời bốc lên quần sáng cực nóng, từng điểm bao quanh, lúc ẩn lúc hiện, chói mắt vô cùng. Hắn lại nhìn mặt đất chung quanh, cát bụi cuồn cuộn, tiếng gió rít gào. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên lãnh quang. Số lượng đạo ngân thiên đạo đang sinh ra. Vốn hắn vì luyện cổ mà có được hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo, nhưng bây giờ hắn đã có đến gần 3.500. Dựa theo đạo ngân thiên đạo tăng trưởng, các đạo ngân vốn có trong tiên khiếu của Phương Nguyên đang không ngừng giảm bớt. Cảnh tượng này khiến hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh mà hắn nhìn thấy ở Phong Ma Quật. Tại tầng thứ hai đếm ngược của Phong Ma Quật, hắn nhìn thấy diễn biến của thế giới. Vô số thế giới bị phá diệt rồi ngưng tụ thành đạo ngân thiên đạo. Đạo ngân thiên đạo liên kết với nhau, tự mình khuếch tán, hóa thành những thế giới tân sinh. Lúc này, mặc dù tiên khiếu chí tôn không bị phá hủy, hóa thành đạo ngân thiên đạo, nhưng đạo ngân thiên đạo lại không ngừng cải biến các loại đạo ngân khác trong tiên khiếu. Đương nhiên, đạo ngân thiên đạo cũng không phải cứ tăng trưởng không. Có đôi khi nó cũng suy giảm. Một đạo ngân thiên đạo hóa thành nhiều đạo ngân khác, khuếch tán giữa thiên địa. Thông qua đạo ngân thay đổi, thiên đạo dễ dàng xuyên tạc toàn bộ hoàn cảnh tiên khiếu chí tôn. Giống như cảnh tượng đang phát sinh trước mắt Phương Nguyên, trên bầu trời xuất hiện quần sáng, chứng tỏ đạo ngân quang đạo đang phát triển mãnh liệt. Trên mặt đất tiếng gió rít gào, cát bụi cuồn cuộn, đồng nghĩa với đạo ngân phong đạo, đạo ngân thổ đạo đang không ngừng biến ra thêm. Lâu ngày dài đêm, chung quanh cây thiên nguyện sẽ biến thành một vùng hoang mạc. Xu thế đã rõ rành rành, Phương Nguyên không khỏi cười lạnh. Lúc trước, hắn cho rằng cây thiên nguyện là loài cây được trồng trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ, mặc dù hiểu biết này không sai nhưng cũng không đúng. Cây thiên nguyện là cây hoang thực thượng cổ, hấp thu nhân ý ngưng tụ ra quả. Nơi mà nó thích hợp sinh trưởng nhất là ở những khu náo nhiệt, các đại thành trì, nhân ý càng nhiều càng tốt. Nhưng thiên đạo lại không muốn cây thiên nguyện trưởng thành, cho nên đạo ngân thiên đạo diễn biến, dần dần tạo thành cảnh tượng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cát bụi đầy trời. Cây thiên nguyện vì sinh tồn, không thể không thay đổi tập tính bản thân. Cố gắng thích nghi hoàn cảnh gian khổ này. Nhưng bây giờ nó được Phương Nguyên dời vào tiên khiếu chí tôn, bên trong tiên trận tất có hoàn cảnh sa mạc, để nó thuận theo tập tính, không đến mức bởi vì hoàn cảnh thay đổi đột ngột, thích ứng không được mà diệt vong. Nhưng bên ngoài tiên trận lại là cây rong tùm, thổ địa phì nhiêu, ánh sáng ôn hòa. Tiên trận cũng không tự đóng. Khí tức nhân đạo của cây thiên nguyện bị thiên đạo cảm ứng. Đạo ngân thiên đạo vẫn chưa được phương nguyên khống chế hoàn toàn, đồng thời thiếu trí năng, cũng không biết hoàng kim bên trong tiên trận, vì thế đã tự động diễn biến hoàn cảnh bên ngoài tiên trận. Ý đồ ngăn cản cây thiên nguyện phát triển. Như thế đã khiến cho phương nguyên nhìn ra được đầu mối. Cây thiên nguyện 300 năm là có thể trưởng thành hoàn toàn, 600 năm nở hoa, 900 năm kết quả. Quả không nhiều không ít, vừa vặn 1.000 quả. Nhận biết này đã được thế gian công nhận. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Cây thiên nguyện bị thiên đạo áp chế, tiềm lực chân chính thật sự rất lớn. Ta không ngừng đổ vào nhân ý, đồng thời dần dần cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của nó, nhất định nó sẽ gia tăng sản xuất rất lớn. Đây đương nhiên là kế hoạch về sau. Lúc này Phương Nguyên đến chỗ cây thiên nguyện là vì một chuyện khác. Tâm niệm hắn khẽ động, nồi nấu vận hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Nồi nấu vận thất chuyển to như chậu nước, toàn thân màu vàng, bao phủ một vần sáng trắng noãn, cao quý không tả nổi. Cạnh nồi dày đặc, độ dày bằng ngón tay cái. Bên ngoài nồi là 8 con rồng điêu khắc, đuôi rồng tập trung dưới đáy nồi, cuốn lấy nhau kéo dài xuống dưới, hình thành một giá đỡ bát trảo. Miệng nồi mở rộng, bên trong chính là khí vận của Phương Nguyên, là một màu xám xịt. Mặc dù nồi nấu vận chỉ là thất chuyển, cấp độ hơi thấp. Không thể dung nạp toàn bộ khí vận của Phương Nguyên vào một cái nồi. Nhưng ít ngồi đáy giếng cũng có thể nhìn thấy lốm đốm. Vận thế bàn bạc của Phương Nguyên gần như tiêu hao hết trong đại trận số mệnh. Sau trận chiến, vận thế của hắn mờ mịt. Đây là mối lo thứ ba ngoài thiên đạo và khí triều. Mệnh là định số, vận là biến số. Vận thế không tốt, đại diện cho xu hướng biến hóa của hắn không tốt. Chẳng qua hiện nay thực lực Phương Nguyên hùng hậu, có chiến lực Á Tiên Tôn. Cho dù xu thế có thay đổi hỏng bét đến cỡ nào, hắn cũng có năng lực chống cự. Vấn đề này đối với bản thể không lớn. Cái mà hắn lo là vận thế của phân thân. Bên ngoài nồi nấu vận là vận thế các phân thân. Khí vận của phân thân vẫn là một dòng sông thời gian như cũ, nhưng nước sông lại không róc rách chảy xuôi, dòng nước hỗn loạn, đồng thời dòng chảy bị đứt đoạn đằng trước khiến người ta phải lo lắng. Khí vận của chiến bộ độ trước đó là một con hùng ưng dương cánh bay cao, bây giờ hùng ưng rơi xuống nước, tất cả chung quanh đều là vận thế như nước chảy, ngược lại làm khó y, khí vận Lý Tiểu Bạch giống như hoa tươi nở rộ. Cánh hoa đỏ tươi đốt lên một ngọn lửa. Bên trong ngọn lửa, cánh hoa kiều diễm nở rộ. Nhìn thì thượng giai đấy, thật ra bên trong rất đáng lo ngại. Chỉ cần không chú ý, chơi với lửa có ngày chết cháy, thân tử đạo tiêu. Khí vận Ngô Soái chính là một con cự long, có ba long trảo cầm lấy một viên long châu. Một long châu có hình ảnh long cung thu nhỏ, một long châu cất giữ đàn kiến, một long châu là thân ảnh của đế tàng sinh. Long vận của Ngô Soái là cường thế nhất, nhưng chung quanh lại có khí đao binh đang từ bốn phương tám hướng bước đến y. Chương 3094, nhân đạo đổi vận, 2. Chủ vận Phương Nguyên không được tốt, vận thế phân thân tất nhiên cũng không ổn. Phương Nguyên đã sớm phát giác tình huống phân thân, trước đó không phải là hắn không thử ra tay giải quyết mà là đều thất bại. Đạo ngân thiên đạo trói buộc hắn. Mỗi khi hắn sử dụng sát chiêu, nó sẽ chặn ngang một tay, khiến Phương Nguyên thôi động thất bại. Cho dù ngẫu nhiên thành công, uy năng cũng giảm mạnh. Nhưng lần này sẽ không. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Phương Nguyên nhất tâm lưỡng dụng, vừa điều động đại trận chung quanh cây thiên nguyện. Vừa thôi động nội nấu vận. Thân cạnh cây thiên nguyện không ngừng chập chờn, đại trận bắn ra hồng quang chói mắt, rót hết vào trong nội nấu vận. Nội nấu vận bắt đầu thay đổi khí vận phân thân. Thiên địa chung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét vang lên giữa trời quang. Từng đạo ngân thiên đạo nổi lên, có cái thì bao phủ khắp nơi, có cái thì hiện lên trên cơ thể Phương Nguyên. Thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Dưới sự phụ trợ của tiên trận nhân đạo, Phương Nguyên quả thật đã cải thiện khí vận phân thân đến trình độ nhất định. Khí vận dòng sông của phân thân trụ đạo đã trở nên ổn định, không còn hỗn loạn. Khí vận chim ưng của chiến bộ độ đã bắt đầu vũ lông trong nước, giống như muốn biến thành cá, có cảnh tượng muốn thích ứng. khí vận cánh hoa của Lý Tiểu Bạch, cánh hoa dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đã bắt đầu hiện ra màu lưu ly, không còn nguy hiểm chơi với lửa có ngày chết cháy. Khí vận rồng của Ngô Soái vẫn chiếm cứ như cũ, khí vận bản thể không thấy thay đổi. Nhưng khí đao binh chung quanh lại giảm đi rất nhiều, giống như biến thành sương mù. Điều này đồng nghĩa với việc y sẽ phải ra tay nhưng quy mô cuộc chiến nhỏ hơn so với trước đó rất nhiều. Vấn đề phân thân xem như đã được giải quyết. Phiền phức chân chính vẫn là đám đạo ngân thiên đạo này. Bây giờ, Phương Nguyên mới cảm nhận được dụng ý sâu xa của Hồng Liên Ma Tôn. Đông Hải, Vương Đình Giao Nhân. Tiếng nhạc liên miên, rượu ngon món ngon. Trong bữa tiệc, ba nữ tiên cầm quyền Vương Đình Giao Nhân ngồi trên vị trí chủ vị, đang cùng nhau tiếp đón một vị khách quý. Rượu ngon, tiếng nhạc hay, ca múa lại càng hay. Vị khách quý này uống một hơi cạn sạch chén rượu, bịch một tiếng, nặng nề đặt chén rượu xuống bàn, cười ha hả nói. Người này có mặt chữ quốc, dáng người khôi ngô. Làn da trắng như tuyết, ánh mắt và mái tóc đều là màu lam. Khí tức bát chuyển lượn lờ quanh thân. Ông ta là cổ tiên người tuyết, đến từ động thiên băng tinh Hắc Thiên, băng tinh tiên vương đương thời. Sau cái lần gặp gỡ các thế lực lớn Hắc Thiên lần trước, Dạ Thiên Lang quân bí mật liên lạc với cổ tiên Thiên Đình, còn Hàng Hôi tiên cô thì liên lạc với đại năng nhân tộc Khô Lâu Mổ Mổ. Băng tinh tiên vương tất nhiên không thể ngồi nhìn. Đối tượng mà ông ta nhắm không chỉ là Hắc Thiên, Bạch Thiên mà còn có năm vực. Lần này ông ta đích thân đến Đông Hải chính là muốn tìm thế lực giao nhân Đông Hải. Cầm quyền thế lực giao nhân Đông Hải có ba người, đều là nữ tiên giao nhân, là Liên Khả Tâm, Ngư Tư và Tạ Ngưng Tư. Mặc dù ba vị nữ tiên đều là lần đầu tiên gặp băng tinh tiên vương, nhưng ông ta là cổ tiên bát chuyển, lại là dị nhân, vì thế đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi ông ta. Lúc này, nghe được tiếng tán thưởng của băng tinh tiên vương, Liên Khả Tâm trong ba vị nữ tiên mỉm cười đáp lại, đa tạ tiên vương tán dương. Cổ sư khiêu vũ này đều là hy vọng tương lai của giao nhân tộc, hạt giống cổ tiên của chúng ta. Có thể lọt vào tầm mắt tiên vương cũng là vinh hạnh của bọn họ. Băng tinh tiên vương một lần nữa cười ha hả, thứ cho ta nói thẳng. Nếu bọn họ là hy vọng của giao nhân tộc, tương lai giao nhân tộc sợ là sẽ có nguy cơ bị diệt vong. Lời này lập tức khiến cho rất nhiều giao nhân trong sân thay đổi sắc mặt. Các giao nhân đang khiêu vũ cũng hơi ngưng lại. Nhưng Liên Khả Tâm lại mỉm cười, ý của tiên vương đến đây, chúng ta đã sớm biết. Nhưng tiên vương khích tướng như vậy, chúng ta xin không nhận. Vô số năm qua, giao nhân tộc chúng ta sinh sống rất bình an ở địa vực Đông Hải này, vẫn luôn tuân thủ trung lập nghiêm ngặt, không tham gia bất kỳ một cuộc chiến tranh nào. Băng tinh tiên vương lắc đầu, lời này sai rồi. Sống cuộc sống tốt đẹp ai mà không hướng đến chứ? Nhưng từ trước, chỉ có chiến tranh mới có thể giành được cuộc sống hòa bình. Năm đó, giao nhân tộc nhờ ân huệ của Nhạc Thổ Tiên Tôn mới có được dị tượng như ngày hôm nay. Năm vực lớn như vậy, chỉ có dị tộc các người mới là thế lực siêu cấp. Nhưng đại chiến số mệnh đều rõ mồn một trong mắt chúng ta. Số mệnh đã bị hủy, năm vực hợp nhất, thiên hạ rung chuyển cũng đang gần ngay trước mắt, tất có thiên tai nhân họa, chiến loạn liên miên. Vương Đình giao nhân các người chỉ biết lo cho thân mình. Ha ha, Nhạc Thổ Tiên Tôn đã qua đời bao lâu rồi chứ? Tầm ảnh hưởng ông ta để lại có thể bảo vệ được tộc các người được bao nhiêu? Ngay cả Liên Khả Tâm mặt trầm như nước nhất thời không cách nào phản bác. Ngư Tư bên cạnh bà hừ một tiếng, tộc ta có hơn 10 vị cổ tiên, còn có tiên cổ phòng Lưu Phương Phản, làm sao có chuyện chỉ dựa vào ảnh hưởng của Nhạc Thổ Tiên Tôn mới có được cuộc sống như ngày hôm nay chứ? Băng tinh tiên vương gật đầu nói, tiếng tăm của Lưu Phương Phản, ta tất nhiên nghe tiếng từ lâu nhưng rồi như thế nào? Nó chẳng qua cũng chỉ là một tiên cổ phòng thất chuyển mà thôi. Tuy cổ tiên quý tộc nhiều, nhưng cổ tiên bát chuyển có mấy ai? Một người cũng không. Ha ha ha, cái khác không đề cập đến, chỉ cần bây giờ ta ra tay, chư vị có ai có thể cản được ta? Chương 3095 Giao định ác khách ba nữ tiên giao nhân biến sắc. Tạ Ngưng Tư trầm giọng nói, nếu tiên vương muốn khai chiến, có thể trực tiếp ra tay, cũng để tiên vương nhìn thấy sự độ lượng của giao nhân tộc ta. Băng tinh tiên vương khoát tay, các vị đừng hiểu lầm. Bản vương chưa từng nghĩ đối địch với các vị. Chúng ta đều là dị nhân. Đại cục thiên hạ hiện tại, nhân tộc vẫn xưng bá. ta càng hy vọng chúng ta hợp tác với nhau. Dị nhân là bạn chứ không phải địch. Ta đến là muốn cầu liên minh, cần chi phải gây thù hằn chứ? Các vị không muốn liên minh, bản vương hiểu. Nhưng các vị không ngẫm lại thử xem. Chỉ cần sau đó bản vương thả ra phong thanh, nói ba vị thịnh tình khoản đãi ta, cũng có ý liên minh với các thế lực dị nhân khác trong Hắc Thiên, ra tay với thế lực nhân tộc năm vực, các vị nghĩ xem sẽ có tình huống gì phát sinh. Ha ha! Ba vị nữ tiên giao nhân nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt của nhau. Băng tinh tiên vương ngoài mềm trong cứng, rõ ràng là cưỡng cầu liên minh. Nếu ba vị nữ tiên giao nhân từ chối, ông ta sẽ thả ra tin đồn, nói dối giao nhân có mục đích liên hợp. Nên biết rằng, cả thiên hạ đều biết cuộc đại chiến số mệnh. Cuối cùng, Long Công trách cứ Phương Nguyên một phen. Khiến người khắp thiên hạ đều biết bí mật dị nhân muốn cuộc khởi. Một khi tin tức Vương Đình giao nhân liên hợp với các thế lực dị nhân khác truyền ra, tất nhiên sẽ khiêu chiến thần kinh nhạy cảm của nhân tộc, từ đó trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, dựa theo tính cách của nhân tộc từ trước đến nay, sợ rằng sẽ tạo thành liên quân, trước diệt Vương Đình giao nhân rồi nói sau. Thế lực nhân tộc vốn ngấp nghé Vương Đình giao nhân đã lâu, chỉ là ngại ảnh hưởng Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nếu giao nhân muốn gây bất lợi cho nhân tộc, mặc kệ nhân tộc có tin hoang ngôn này hay không, đều sẽ lợi dụng hoang ngôn đó để đối phó Vương Đình giao nhân. Vương Đình giao nhân bị ép phản kháng, chỉ có liên hợp với băng tinh tiên vương mới có hy vọng sống sót. Như vậy, mục đích của băng tinh tiên vương xem như đã đạt được. Ba vị nữ tiên giao nhân cảm thấy khó xử, bọn họ đương nhiên biết đại thế thiên hạ, lúc này mới tích cực sàng lọc hạt giống cổ tiên tiến hành bồi dưỡng. Bọn họ là giao nhân, thân phận dị nhân. Thân phận này trong thời hòa bình đã khiến bọn họ xấu hổ. Đến khi năm vực loạn chiến, tất nhiên lại càng thêm xấu hổ, càng thêm mẫn cảm. Cho nên, trên dưới giao nhân tộc đều cảm nhận được một nguy cơ nồng đậm. Ba vị nữ tiên giao nhân không hề có giả tâm. Chỉ muốn dốc toàn lực bảo tồn tộc đàn của mình trong thủy triều thời đại. Cho nên, bọn họ không muốn đứng cùng một bên với kẻ có giả tâm như băng tinh tiên vương, giao chiến với nhân tộc năm vực. Thấy ba vị nữ tiên giao nhân không nói, băng tinh tiên vương lại mỉm cười, như vậy đi, các vị, chúng ta đều là dị nhân, bổn vương cũng không muốn bức bách các người. Chi bằng chúng ta đánh cược. Ba vị nữ tiên liếc nhìn nhau, ngư tư hỏi, đánh cược gì? Chúng ta tỉ thí ba trận, mặc cho ngươi xuất động thủ đoạn gì, chỉ cần ta thua một trận. Đề nghị mời các vị liên hợp xem như thôi. Sau khi ta rời đi, tuyệt không được để lộ bí mật, không dây dưa. Nếu ta may mắn thắng ba trận, giao nhân tộc ngay cả một cổ tiên bát chuyển như ta cũng đánh không lại, tình huống nguy hiểm có thể thấy được, chi bằng chúng ta liên hợp, như vậy càng khiến cho toàn tộc được bảo vệ an toàn. Băng tinh tiên vương chậm rãi nói. Ba vị cổ tiên giao nhân bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý vụ cá cược này. Trận tỷ thí này, ba vị cổ tiên giao nhân tộc quyết định toàn lực ứng phó, triệu tập toàn bộ cổ tiên giao nhân tộc bày xuống giao lãng thánh linh trận. Trận tốt, có hiệu quả khốn địch. Băng tinh tiên vương nhìn thoáng qua. Khen không dứt miệng. Thế tiên vương có dám vào trận không? Băng tinh tiên vương cười ha hả, bay vào trong trận. Năm ba lần ra tay, sóng lớn ngưng kết thành băng, ông ta đã phá trận mà ra. Cổ tiên giao nhân bị phản phệ, người bị thương nặng, người bị thương nhẹ, sắc mặt xám xịt. Đáng tiếc, không có một vị bát chuyển nào chủ trận cả. Băng tinh tiên vương thản nhiên nói. Trận tỷ thí thứ hai, Vương Đình giao nhân tế ra tiên cổ phòng lưu phương phản. Đối bính gần trăm hiệp, băng tinh tiên vương một lần nữa đắc thắng. Ba vị cổ tiên giao nhân lo lắng thương nghị. Chỉ còn lại trận cuối cùng, nên làm cái gì đây? Nếu chúng ta thua lần nữa, chúng ta sẽ phải liên thủ với băng tinh tiên vương, phải làm sao mới ổn đây? Chi bằng chúng ta sử dụng vật kia? Tạ Ngưng Tư bỗng nhiên đề nghị. Liên Khả Tâm, Ngư Tư sững sờ, đồng thời lắc đầu, không được. Nếu sử dụng, ảnh hưởng quá lớn. Không cần băng tinh tiên vương thả ra phong thanh, Vương Đình chúng ta tất sẽ trở thành mục tiêu công kích, rước lấy họa diệt tộc. Không sử dụng, chúng ta nên làm cái gì? Để thế lực nhân tộc Đông Hải ra tay sao? Không ổn rồi. Bây giờ chúng ta đều bị khí triều liên lụy, thế lực nhân tộc sao có chuyện xa xôi ngàn dặm đến giúp chúng ta? Cho dù đến giúp, nhất định phải trả chi phí không ít. À, ta nghĩ đến một người, chúng ta không ngại mời tộc trưởng cổ tộc ra tay. Tạ Ngưng Tư nói. Liên Khả Tâm thở dài, phủ định đề nghị này, ông ta là tộc trưởng cổ tộc, tuy tu vi bát chuyển, nhưng thân phận lại là người thú, ẩn cư quanh năm. Quan hệ giữa chúng ta và ông ta khá thân, nhưng muốn ông ta ra tay trợ giúp chính là làm khó ông ấy. Ông ấy chưa chắc có thể thắng được Băng Tinh Tiên Vương. Hai mắt Ngư Tư bỗng nhiên sáng lên, ta nghĩ ra rồi, có một người nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta, đồng thời còn có khả năng thắng Băng Tinh Tiên Vương. Chương 3096, Cam Bái Hạ Phong, 1, là ai? Đúng vậy, trong lúc quan trọng này còn có thể là ai nữa chứ? Ngư Tư chớp mắt một cái, các người quên đang có một vị đại năng đang làm khách trong đại bản doanh cổ tộc sao? Ồ, là y. Liên Khả Tâm cũng bừng tỉnh. Hay, ta lập tức liên lạc với tộc trưởng cổ tộc, mời Ngô Soái đại nhân ra tay tương trợ. Tạ Ngưng Tư nói được thì làm được, Lôi Lệ Phong Hành. Đông Hải, Phúc Địa cổ tộc. Một cung điện hùng khoác hùng cứ một phương. Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu cam kim, rường cột chạm trổ, đình đài lầu các đều hoa lệ hùng vĩ. Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển. Long cung. Bên trong Long cung, mộng cảnh lượn lờ. Nếu là tiên cổ phòng khác, tất nhiên không dám làm như vậy. Tuy Long cung là tiên cổ phòng nô đạo, nhưng lại có tiên cổ mộng đạo, vì vậy không sợ mộng cảnh lan tràn sẽ nguy hiểm cho bản thân. Phía trước mộng cảnh, phân thân Phương Nguyên Ngô Soái đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Nhục thể của y đang ở ngoài, nhưng hồn phách lại xâm nhập vào mộng cảnh trước mắt, không ngừng thăm dò. Trong mộng cảnh, Ngô Soái hóa thân thành học đồ của một y quán, muốn học trộm nghệ. Một thanh niên lưng sói eo ông, oai hùng bước vào y quán. Nhìn gã thanh niên không phú thì quý. Y sư chủ y quán đích thân khám bệnh. Y sư, từ cái lần ta tham gia võ đài lần trước, mặc dù chiến thắng, nhưng cơ thể lại có chút không ổn. Gã thanh niên nói. Lão y sư cười ha hả, nào, để ta bắt mạch cho ngươi. Bắt mạch. Gã thanh niên cau mày, biểu hiện nghi hoặc. Lão y sư chậm rãi nói, đây là một loại thủ đoạn kiểm tra đặc biệt của quê hương ta, có thể kiểm tra bệnh tình. Tâm ngươi không ngừng nhảy lên, huyết dịch không ngừng chảy, hình thành mạch đập. Thông qua cổ trùng trị liệu do ta khai sáng, có thể thông qua mạch đập này mà tra ra bệnh tình của ngươi. Gã thanh niên không khỏi nổi lòng tôn kính, không hổ là y sư tiền bối. Ta nghe nói trời có thiên mạch, đất có địa mạch, người có nhân mạch. Thuộc bắt mạch của ngài hẳn bắt nguồn từ nhân mạch, từ đó đúng bệnh hốt thuốc. Ha ha ha, đúng là như vậy. Mời đưa tay ra. Lão y sư cười nói. Gã thanh niên liền vươn cổ tay, lão y sư đặt ngón tay của mình lên cổ tay của y, hai mắt nhắm lại, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, lão y sư chậm rãi mở hai mắt ra, đích thật là có bệnh, chỉ là biểu hiện không rõ ràng, vô cùng âm hiểm. Ngươi đã trúng thủ đoạn hư đạo rồi. Gã thanh niên liên tục gật đầu, tiền bối nói một chút cũng không sai. Đối thủ trên lôi đài của ta là cổ sư chuyên tu hư đạo. Ta trúng chiêu của gã, cũng không có bất kỳ thương thế nào, nhưng luôn cảm thấy không ổn. Lúc trước, ban đêm ta có thể hành sự với mười mấy tiểu thiếp. Bây giờ một đêm chỉ được một tiểu thiếp là cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Còn nữa, ta thường xuyên cảm thấy xương thắt lưng khô nóng, ban đêm đi ngủ ra rất nhiều mồ hôi, có đôi khi còn choáng đầu ù tai. Lão y sư gật đầu, thủ đoạn hư đạo này vô cùng âm hiểm, nhằm vào thận của ngươi. Nói một cách ngắn gọn, ngươi chính là bị thận hư. Hư đạo quả nhiên phiền phức. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Gã thanh niên vội hỏi. Lão y sư nói, ta cho ngươi mấy thang thuốc. Ngươi uống một tháng. Tháng này ngươi nhớ tránh chuyện phòng the. Biểu hiện của gã thanh niên khó xử, lão tiền bối, ngài không thể sử dụng cổ trùng trị liệu để chữa khỏi cho ta nhanh sao? Một tháng mà không được làm mấy chuyện đó, thật muốn nghẹn chết. Lão y sư lại lắc đầu, thủ đoạn hư đạo thật giả lẫn lộn, hư hư thật thật, không dùng công phu mài nước là không được. Ta cắt mấy thang thuốc, mặc dù không phải cổ trùng trị liệu nhưng cách cổ phương hoàn chỉnh cũng không xa, nhất định có thể bảo đảm bệnh của ngươi được giải trừ. Ta không dùng phương pháp này, sử dụng phương pháp khác cũng vô dụng. Trừ phi ngươi gặp y sư cao minh hơn ta, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề của ngươi. Gã thanh niên thở dài một tiếng, lão tiền bối đã là đại cao thủ bình sinh ta ít gặp. Vậy ta theo phương pháp trị liệu của ngài. Mộng cảnh tiêu tán, thành công công lược. Nhân mạch. Hồn ngô soái trở về nhục thân, vẫn còn đang thưởng thức chân ý trong mộng cảnh. Mộng cảnh này chủ yếu cung cấp cho y chân ý hai lưu phái. Một là hư đạo, một là nhân đạo. Cảnh giới nhân đạo của Phương Nguyên là tông sư, nhưng hư đạo chỉ là phổ thông. Trong tay Phương Nguyên vẫn còn nắm giữ thi thể cổ tiên thiên đình ẩn chứa hư khiếu. Chỉ là trước đó cảnh giới hư đạo của hắn quá thấp, cho dù có cổ trí tuệ, cũng khó có thể suy tính ra huyền bí của hư khiếu. Sau đại chiến số mệnh, tất cả mộng cảnh đều được giao cho Ngô Soái công lược. Mộng cảnh này đều do Phương Nguyên cướp được từ núi Nghĩa Thiên. Mặc dù đã bị hao tổn một phần trong đại chiến, nhưng vẫn còn lại hơn phân nữa. Sau khi Ngô Soái rời khỏi thiên đình, đã trở lại Đông Hải, ẩn mình trong phúc địa cổ tộc. Ngoại trừ mở ra tiên khiếu câu thông hai khí thiên địa bên ngoài, y cũng chỉ bế quan, không ngừng thăm dò mộng cảnh, hấp thu chân ý, phụ trợ bản thể gia tăng cảnh giới từng lưu phái. Hiện tại, bản thể cần cảnh giới nhân đạo. Lần này thăm dò mộng cảnh, mặc dù cảnh giới nhân đạo tăng trưởng không nhiều, vẫn là tông sư, nhưng đủ để mang đến trợ giúp mới cho bản thể. Ngô Soái bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó tiến hành thăm dò mộng cảnh khác. Sao? Y nhìn thấy trong đại điện có một con phàm cổ tín đạo do tộc trưởng cổ tộc gửi đến. Tộc trưởng cổ tộc sẽ không vì việc nhỏ mà đến quấy rầy ta, hẳn là có chuyện quan trọng phát sinh. Ngô Soái cầm con phàm cổ tín đạo, rót thần niệm vào trong. Ồ, có một vị cổ tiên người Tuyết Bác chuyển danh xưng băng tinh tiên vương muốn gây phiền phức cho Vương Đình Giao Nhân. Chương 3097, Cam Bái Hạ Phong, 2, trong thư, ba vị nữ tiên giao nhân nói rằng, chỉ cần Ngô Soái ra tay dạy cho ác khách này một bài học, để ông ta biết khó mà lui, nhất định sẽ cảm tạ. Tộc trưởng cổ tộc cũng dùng lời lễ uyển chuyển, hy vọng Ngô Soái có thể ra tay tương trợ. Ta đương nhiên muốn ra tay rồi. Ngô Soái mỉm cười. Phương Nguyên có ký ức 500 năm trước, một phần ký ức đã truyền đến. Ngô Soái biết được, 500 năm kiếp trước của bản thể, bức tường ngăn giới biến mất, năm vực thống nhất, cũng có khí triều làm hại. Cổ tiên năm vực đều phải tĩnh dưỡng. Trong thời kỳ yên tĩnh này, thế lực động thiên hai thiên hắc bạch vội và xuất động, khoa trương cả một khoảng thời gian. Không nghĩ đến lại có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với những thế lực động thiên này. Đây là cơ hội tốt. Vì kế hoạch của bản thể, ta nên dốc hết sức. Oanh! Cánh cửa Long Cung mở ra, Ngô Soái ngẩng đầu bước ra ngoài. Trong bữa tiệc rượu, mùi rượu ngon quanh quẩn nhưng không khí lại khá ngưng trọng. Sắc mặt ba vị cổ tiên giao nhân lạnh lùng, còn băng tinh tiên vương thì hơi mỉm cười. Ca múa đã sớm ngừng lại, trong đại điện hoàn toàn yên lặng. Băng tinh tiên vương nhấp một ngụm rượu ngon, không biết trận cuối cùng tiếp theo. Ba vị đã nghĩ ra chiến pháp gì hay chưa? Sắc mặt ba vị nữ tiên lại chìm xuống. Đúng lúc này, bọn họ nhận được tin tức, không khỏi sợ hãi lẫn vui mừng. Tạ Ngưng Tư nói, nếu tiên vương đã sốt ruột như vậy, chúng ta tiến hành trận thứ ba. Được. Băng tinh tiên vương đặt chén rượu trong tay xuống, trận thứ ba này nên tỉ thí như thế nào, cứ việc nói ra. Tộc ta mời được một người giúp đỡ. Y sẽ giao đấu với tiên vương. Liên Khả Tâm nói, vị đại nhân này đã đến, tiên vương cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Ngư Tư cười lạnh. Sau mấy hơi thở, được nữ tiên giao nhân dẫn vào, Ngô Soái bước vào đại điện. Là ai muốn giao đấu với ta? Ngô Soái hỏi, âm thanh khuấy động đại điện. Băng tinh tiên vương nhìn thấy Ngô Soái, lập tức biển sắc, vẻ hài lòng và nhàn nhã trước đó biến mất, thất thanh nói, là ngươi. Đại chiến số mệnh, băng tinh tiên vương cũng nhận được rất nhiều tin tức. Ngô Soái tất nhiên cũng là một nhân vật nổi bật, thiên hạ không ai không biết. Không người không hay. Băng tinh tiên vương lập tức hiểu ra vì sao ba nữ tiên giao nhân lại có biểu hiện như vậy. Trong lòng băng tinh tiên vương trầm xuống. Ông ta biết Ngô Soái rất mạnh, lần này muốn thắng y, chỉ sợ hy vọng không lớn. Nhưng tình thế đã như vậy. Ông ta cũng đành kiên trì lên tiếng, không nghĩ đến Ngô Soái tiên hữu lại đến Vương Đình giao nhân. Không biết Phương Nguyên tiên hữu có đó không? Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, ta nhờ lực phương nguyên mới có thể trùng sinh, trước đó chẳng qua chỉ liên kết với hắn chống lại thiên đình mà thôi. Ngươi chính là đối thủ của ta. Ra tay đi. Ngô Soái tỏ vẻ khinh thường, khiến băng tinh tiên vương ngầm bực mình, sắc mặt lạnh xuống, Ngô Soái tiên hữu chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng khẩu khí lại rất lớn. Ngô Soái cười nhạo, ai khẩu khí lớn? Luận tư bối, ta là nhân vật thời đại Hồng Liên Ma Tôn. Khi ta già đi, gia gia của ngươi còn chưa sinh ra đâu. Ngươi! Băng tinh tiên vương trố mắt. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi đến gây phiền phức cho giao nhân tộc, vậy thì dứt khoát đi. Ngô Soái đáp trả lại, còn chưa ra tay. Vậy thì để ta ra tay. Nói xong, y hất tay lên, một tiên cổ phòng bắn ra. Long cung. Con ngươi băng tinh tiên vương co rụt lại, chỉ thấy tiên cổ phòng càng biến càng lớn, trực tiếp đánh tới ông ta. Ông ta cũng không phải đại năng biến hóa đạo, nào dám chính diện ngành kháng tiên cổ phòng danh truyền thiên hạ này, vội vàng lui tránh. Ba vị nữ tiên giao nhân cũng không ngờ đến Ngô Soái lại lôi lệ phong hành như thế. Nói ra tay là ra tay. Tạ Ngưng Tư vội khuyên, Ngô Soái tiền bối, nơi này là đại điện giao nhân. Hai vị tỷ thí, còn cần ra ngoài. Oanh! Long cung một lần nữa biến lớn, chấn vỡ đại điện giao nhân. Bụi mù cuồn cuộn, ba vị nữ tiên giao nhân và băng tinh tiên vương phải chật vật chạy ra ngoài. Long cung chậm rãi bay lên không, Ngô Soái đứng trước cửa đại điện Long cung, thản nhiên nhìn xuống băng tinh tiên vương, nào, đừng trốn nữa, tiểu gia hỏa. Băng tinh tiên vương bị đánh đến hải hùng khiếp vía, miệng đắng lưỡi khô, Ngô Soái, người tốt xấu gì cũng là tiền bối. Nếu ngươi có gan thì đừng dùng tiên cổ phòng. Ồ, là như vậy à? Ngô Soái cười lạnh. Ba vị cổ tiên giao nhân thầm kêu không ổn. Ngư Tư vội nói, Ngô Soái tiền bối, nơi này là đại bản doanh giao nhân, hai vị muốn ra tay, mời xin ra ngoài đánh. Còn chưa nói xong, oanh một tiếng, đế tàn sinh đã được Ngô Soái thả từ trong Long cung ra. Rống. Nhiệt Long cùng hống, nhấc lên tiếng gầm ngập trời. Cơ thể cao lớn giống như dãy núi, chen chúc bên trong phúc địa giao nhân. Đuôi rồng vừa hạ xuống, mấy sơn mạch sơn cốc đã bị san thành bình địa. Rất nhiều giao nhân chạy tứ phía, kinh hoàng kêu to, hỗn loạn tưng bừng. Ba vị nữ tiên giao nhân trợn mắt, không biết phải làm sao. Nào, ra tay đi. Ngô Soái khoanh tay nói với băng tinh tiên vương, giọng điệu rất bình thản. Băng tinh tiên vương nhìn Long cung huy hoàng tráng lệ, rồi lại nhìn Nhiệt Long khổng lồ hung tàn, cảm giác bản thân đột nhiên trở nên nhỏ bé vạn phần. Ông ta là người tuyết, vốn chịu rét rất giỏi, lúc này lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu toàn thân. Im lặng cả nửa ngày, băng tinh tiên vương chắp tay nói, thần uy của tiền bối, vãn bối cam bái hạ phong. Trận đánh cược này, tiền bối thắng. Ba vị cổ tiên giao nhân đều im lặng. Bây giờ Ngô Soái chỉ có tu vi thất chuyển mà thôi, nhưng băng tinh tiên vương nhận thua với y. Không ai cảm thấy điều này bất thường. Chương 3098, ta chính là minh chủ, một, đừng nói Long cung, chỉ Nhiệt Long thôi cũng đã giết chết hai thành viên biến hóa đạo của thiên đình, khiến một đám cổ tiên điên cuồng tấn công mà không chết. Bên trong đại trận số mệnh, Nhiệt Long cũng chỉ chịu thua trên tay Phượng Cửu Ca và Long công mà thôi. Hừ, tên nhóc này, ngươi vẫn còn thông minh đấy. Ngô Soái cười ha hả, thu đế tàn sinh vào trong Long cung. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện liên minh đi. Ngô Soái hạ xuống, nói tiếp. Ngô Soái tiền bối. Ba vị nữ tiên giao nhân quá sợ hãi. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi chỉ biết lo cho thân mình? Ngô Soái cau mày. Biểu hiện không vui. Ba người không dám cãi lại. Băng tinh tiên vương vui mừng quá đỗi, không nghĩ đến Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôi, nói chuyện cũng bị cà lăm, tiền bối muốn. Ngô Soái vỗ vai ông, nào, chúng ta vào trong đại điện nói chuyện đi. Bởi vì Ngô Soái ra tay, băng tinh tiên vương không thể không nhận thua. Vốn ông ta tưởng rằng suy nghĩ liên thủ với giao nhân tộc đã trở thành công cốc, không nghĩ đến Ngô Soái lại không mưu mà hợp với ông ta. Băng tinh tiên vương đánh cược với vương đình giao nhân, người thua thắng, người thắng ngược lại thua. Chiến hậu, Ngô Soái liền mượn đại điện vương đình giao nhân trò chuyện với băng tinh tiên vương. Trò chuyện càng lúc càng nhiệt tình, khiến sắc mặt ba vị cổ tiên giao nhân tộc lại càng âm trầm. Ngô Soái nghe nói Băng Tinh Tiên Vương đã từng trao đổi qua với các thế lực động thiên, lập tức chủ động yêu cầu gia nhập, đồng thời thúc giục Băng Tinh Tiên Vương nhanh chóng triệu tập thế lực khắp nơi tiến hành lần gặp gỡ thứ hai. Trong kế hoạch của Băng Tinh Tiên Vương, lần gặp gỡ thứ hai còn phải lâu hơn một chút, nhưng Ngô Soái thúc rất gấp, Băng Tinh Tiên Vương liền nghĩ, có chiêu bài Ngô Soái, đối với ta mà nói cũng rất có lợi, không ngại tổ chức gặp sớm hơn cũng được. Băng Tinh Tiên Vương biết, cho dù thế lực động thiên Hắc Bạch có liên hợp lại, bên trong cũng sẽ có một vấn đề rất lớn. Đó chính là trong những thế lực này có một phần nhỏ là thế lực nhân tộc. Ông ta muốn lấy dị nhân làm chủ đạo, vì thế trong khoảng thời gian này ông ta càng thêm tích cực tìm kiếm liên hợp. Thế lực dị nhân các phương, chỉ cần ông ta biết, ông ta đều liên lạc qua. Ngay cả Vương Đình giao nhân Đông Hải, ông ta cũng không bỏ qua. Ông ta biết chỗ sâu dưới đáy biển còn có cổ tộc tồn tại, nhất định sẽ sớm tìm đến cửa. Nhưng bây giờ đã có vị đại năng Long Nhân Ngô Soái người người đều biết. Cho dù nhân tộc có mời chào nhiều nhân thủ hơn nữa, chỉ sợ cũng không qua được ảnh hưởng của Ngô Soái. Ngô Soái dùng thân phận Long Nhân tấn công Thiên Đình, lại là người thắng trận, chiến tích này mang đến danh vọng cực kỳ to lớn cho y. Băng Tinh Tiên Vương một lần nữa tổ chức lần gặp gỡ thứ hai ở Động Thiên Băng Tinh. Lần này đội hình lớn hơn lần trước. Kim Mao Tiên Vương đến. Tật Vân Thiên Tiên đến. Đại Trí Tiên Mẫu đến. Thanh Sâm Đại Thánh đến. Đại Năng Bát Chuyển dị tộc đến rất nhiều. Kim Mao Tiên Vương là người lông, toàn thân là một lớp lông rậm màu vàng chói mắt. Tật Vân Thiên Tiên là người vũ. Dung Mạo Thanh Niên Tuấn Mỹ. Đại Trí Tiên Mẫu là một bà lão, chủng tộc người mặc. Thanh Sâm Đại Thánh là người Tí Hon, toàn thân bao phủ một vầng sáng màu xanh đậm. Đây là lần đầu tiên bốn vị cổ tiên dị nhân này tham gia gặp mặt. Về phần cổ tiên Bát Chuyển nhân tộc, ngoại trừ Dạ Thiên Lang Quân và Hàng Hôi Tiên Cô, còn có thêm Quán Thiên Thần Quân chuyên tu Quan Đạo, Trầm Hòe Tử chuyên tu Mộc Đạo và Nữ Tiên chuyên tu Thổ Đạo Thải Thạch Tiên Phi. Nhân tộc Bát Chuyển chỉ có 5 người nhưng Bát Chuyển dị tộc lại có đến 10 người. Mặc dù Hàng Hôi Tiên Cô cố gắng kéo người đến nhưng vẫn không sánh bằng dị tộc. Thậm chí sự chênh lệch này còn không ngừng kéo dài. Sau khi thương nghị một lát, Băng Tinh Tiên Vương lại chủ trì cục diện, lần này có thể mời chư vị tiên hữu đến, ngoại trừ thương nghị đại cục thiên hạ, còn có một chuyện khá quan trọng. Xin cho ta dẫn tiến một vị đại năng tiền bối. Chúng tiên thuận theo hướng tây của Băng Tinh Tiên Vương mà nhìn sang. Ngô Soái từ sau tấm bình phong chậm rãi bước ra. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng tiên, y ngồi thẳng lên vị trí chủ vị. Các hạ là. Quần tiên giật mình không thôi. Thì ra là Ngô Soái tiên hữu. Một dị nhân Bát Chuyển qua lại rất gần với Băng Tinh Tiên Vương vội lên tiếng chào hỏi. Băng Tinh Tiên Vương tức giận không vui, phải gọi là Ngô Soái tiền bối. Gương mặt vị Bát Chuyển dị tộc kia hiện lên sự xấu hổ, dưới cái nhìn chăm chú của Băng Tinh Tiên Vương, đành phải đổi giọng, vãn bối bái kiến tiền bối. Có phần nhạc dạo này, quần tiên đành phải lên tiếng gọi Ngô Soái là tiền bối. Được. Ngô Soái thỏa mãn gật đầu, bối phận đúng là không thể làm loạn. Nhưng ta ngược lại muốn các vị gọi ta là Minh Chủ. Minh Chủ. Quần tiên nhìn nhau. Ngô Soái cười ha hả, đúng là như vậy. Bây giờ động thiên đã bị bại lộ ra ngoài, ắt sẽ bị cổ tiên năm vực công phạt. Sở dĩ cổ tiên năm vực không có động tĩnh. Là do bọn họ bị khí triều quản chế, không thể tự do hành động mà thôi. Chúng ta muốn tự vệ, lại càng phải làm lớn mạnh bản thân, chỉ có kết thành liên minh mới có vốn liếng và hy vọng chống lại năm vực. Từ xưa đến nay, vị trí minh chủ chính là người đã có địa vị. Ta thấy chư vị đang có mặt ở đây không ai có thể so sánh được với ta. Nếu ai không phục lời ta nói, có thể đến đọ sức một phen. Ngô Soái vừa dứt lời, chúng tiên còn chưa kịp biểu hiện cái gì đã nghe tiếng rồng ngâm. Nhiệt Long Đế Tàn Sinh đã che phủ bầu trời. Sau đó, một tiên cổ phòng từ tiên khiếu Ngô Soái bay ra ngoài. Lơ lửng trên lòng bàn tay của y, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là Long Cung Thu nhỏ. Chương 3099, ta chính là Minh Chủ, 2. Ngô Soái nhìn Long Cung trong lòng bàn tay của mình, rồi lại nhìn quần tiên giữa sân, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Sắc mặt quần tiên không được đẹp chút nào. người nào cũng im lặng, có muốn nổi giận cũng không dám nổi giận. Tuy Ngô Soái chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng thần uy của Long Cung, của Nguyệt Long, tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Quần tiên liên thủ có lẽ còn có hy vọng chống lại. Nhưng liên hệ giữa các thế lực động thiên lại rất ít. Không giống như năm vực, các thế lực siêu cấp năm vực thường hay giáp giới nhau, có ma sát, có kết giao. Còn hai thiên hắc bạch lại rất trống trải. Giữa các thế lực rất ít khi va chạm, lại càng hiếm thấy việc trao đổi chặt chẽ điều gì. Ha ha ha. Thấy không ai phản đối mình, Long Công cất tiếng cười to, sau đó tiếng cười dừng lại, các ngươi còn chưa tham kiến minh chủ sao? Quần tiên vẫn im lặng, không khí tại hiện trường khá ngưng trọng. Nửa ngày sau, Băng Tinh Tiên Vương bỗng nhiên bước ra, chắp tay thi lễ với Ngô Soái, Băng Tinh Tiên Vương tham kiến minh chủ. Ha ha ha, tốt. Tay Ngô Soái chỉ Băng Tinh Tiên Vương, ngươi làm phó minh chủ. Sau đó, y nhìn các cổ tiên khác, mắt lộ hung quang. Nhiệt Long bên ngoài hợp thời đông đưa cơ thể, lập tức quấy lên phong vân biến ảo. Tình huống như thế, lại có Băng Tinh Tiên Vương dẫn đầu, quần tiên đành phải dùng giọng nói lạnh lùng thừa nhận thân phận minh chủ của Ngô Soái. Ngô Soái ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn các cổ tiên trong sân, ta biết các ngươi đều có tâm tư riêng. Lúc này thừa nhận vị trí minh chủ của ta, chẳng qua cũng chỉ là tình thế cấp biến, nhưng ta cũng không phải muốn chân chính cưỡng ép các vị. Thế cục trước mắt là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, cũng là cơ hội duy nhất chúng ta chống lại năm vực. Nếu không nắm chắc, tương lai chúng ta bị năm vực truy nã, động thiên bị vây quét, lúc đó có hối hận cũng vô dụng. Nhưng muốn để mọi người thương lượng, vậy thì đợi đến lúc nào mới có thể hành động? Đợi đến khi thật sự muốn hành động, khí triều qua lâu rồi. Cần phải có một lãnh đạo ác liệt như ta mới có thể tạm thời thống hợp phần lớn lực lượng nhanh chóng hành động. Mặc dù giọng điệu của Ngô Soái cường ngạnh, nhưng nói rất có lý, sắc mặt cổ tiên ở đây hơi dịu đi một chút. Được rồi, không nói nhảm nữa, tiếp theo chúng ta nên thương lượng mục tiêu tấn công. Ngô Soái tiếp tục nói. Lần này ngay cả Băng Tinh Tiên Vương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, minh chủ đại nhân, bây giờ tấn công có phải quá sớm không? Hai thiên hắc bạch quá lớn. Còn có một số thế lực động thiên chúng ta còn chưa liên lạc. Chờ không được bọn họ đâu. Chỉ cần chúng ta hành động thành công, tạo thành thanh thế, những người này sẽ chủ động phụ thuộc. Cái gọi là lòng người chính là như vậy. Ngô Soái nói thẳng. Quần tiên im lặng. Băng Tinh Tiên Vương đành phải tiếp tục hỏi, vậy theo ý của minh chủ đại nhân, nơi nào là nơi thích hợp cho chúng ta công lực nhất? Đương nhiên là Thiên Đình. Ngô Soái không chút do dự đáp lại. Thiên Đình. Cổ tiên có mặt lập tức biến sắc. Thiên Đình đang yếu ớt, trước đó chúng ta lùi bước cũng không cam tâm. Chỉ cần lấy được Thiên Đình. Năm vực nhất định sẽ sợ hãi, ai dám vuốt trâu hùng chúng ta. Ngô Soái cười ha hả. Cái này không ổn. Nội tình Thiên Đình quá mạnh, không phải nơi chúng ta có thể nhúng chàm. Xin minh chủ đại nhân nghĩ lại. Quần tiên lắc đầu liên tục, không ai đồng ý, hừ, toàn là đám nhát gan. Ngô Soái không vui, cười lạnh một tiếng, vậy thì thành đế quân đi. Tiên cổ phòng này có thể xưng là tiên cổ phòng có quy mô đứng nhất, do đậu thần cung và thành đế quân hợp lại. Đối với thiên đình mà nói, ý nghĩa rất quan trọng, chính là nơi tập trung nhân mạch, là thiên đình mặt đất. Có được nó, không chỉ đã kích rất lớn đối với Trung Châu. Hơn nữa còn có thể thu lấy được một tiên cổ phòng bát chuyển, thậm chí còn có chân truyền nguyên liên tiên tôn. Hàng Hôi tiên cô suy nghĩ một chút liền nói, nếu thành đế quân quan trọng như vậy, chúng ta công kích nó, nhất định sẽ rước lấy sự phản kháng và bao vây của thiên đình, thậm chí toàn bộ Trung Châu. Là địch với những người này, có khác gì công kích thiên đình đâu? Đương nhiên là khác nhau rồi. Nếu những người này bị chúng ta thu hút đến thành đế quân, chúng ta có thể dùng một nhóm nhân mã khác giết đến thiên đình. Ngô Soái cau mày nói. Quần tiên nghe xong, cả người toát mồ hôi lạnh. Nói cho cùng vẫn phải tấn công thiên đình. Cứ như vậy, nhân mã đánh nghi binh thành đế quân chẳng phải sẽ biến thành pháo hôi sao? Ngô Soái tiền bối không khỏi quá mức dữ dội, tại sao lại muốn chết cùng với thiên đình chứ? Ngô Soái làm ra vẻ không thích, làm sao? Các ngươi không dám đến thành đế quân sao? Gương mặt Băng Tinh Tiên Vương hiện lên sự ngượng nghịu, mặt nhăn như bị táo bón, xin minh chủ đại nhân minh giám, chúng ta. Ngô Soái khoát tay, không nhịn được nói, Được rồi, ta không muốn nghe thấy bất kỳ cái cớ nào nữa. Cứ như vậy đi, chúng ta trước giải quyết Đông Hải. Ngô Soái rốt cuộc ném mục tiêu chân chính ra ngoài. Nam Cương có Hạ gia, Đông Hải cũng có một Hạ gia. Hạ này không phải Hạ kia, nhưng cũng là thế lực siêu cấp. Khẩu vị Ngô Soái rất lớn, mục tiêu hàng đầu chính là một thế lực siêu cấp. Nếu y nói ra ngay từ đầu, nhất định sẽ bị quần tiên phản đối. Nhưng hai lần trước y nhắc đến Thiên Đình, Thành Đế Quân, quần tiên không khỏi phát hiện, so với hai mục tiêu trước, Hạ gia Đông Hải có thể chấp nhận được hơn. Ngô Soái tiếp tục phân tích, Hạ gia trong các thế lực siêu cấp Đông Hải, nội tình cạn nhất, là thế lực chính đạo hạng chót Đông Hải. Không chỉ như vậy, Hạ gia còn nằm ở phía đông Đông Hải. Địa vực vắng vẻ, thích hợp cho chúng ta đặt chân. Chương 3100, Hạ gia gặp nạn, một, hay hơn chính là, Hạ gia giáp giới Vương Đình Giao Nhân. Vương Đình Giao Nhân đã sớm là đồng minh của chúng ta, sẽ cung cấp không ít trợ giúp cho chúng ta. Nói đến đây, Ngô Soái hoàn toàn không cho quần tiên cơ hội thương lượng, ta quyết định, mục tiêu ra tay đầu tiên chính là Hạ gia. Quần tiên đối với minh chủ hung hăng như vậy tất nhiên rất phản cảm, nhưng có Nghiệt Long và Long Cung, bọn họ không thể phản kháng. Quan trọng là bọn họ bị đại thế trói buộc, trong lòng biết rất rõ, nếu không nắm lấy cơ hội tốt này, không xác định ưu thế trước, tương lai năm vực tuyệt không buông tha cho bọn họ. Băng Tinh Tiên Vương, vị trí minh chủ này đáng lý phải thuộc về ngài. Ngài cứ như vậy mà chấp tay dâng ra ngoài sao? Sau đó, có cổ tiên dường như không cam lòng, âm thầm truyền âm cho Băng Tinh Tiên Vương. Băng Tinh Tiên Vương cười lạnh, cây to đón gió, ra mặt trước rồi nát trước. Cứ để vị Ngô Soái đại nhân này vì chúng ta mà công kích hò hét đi, bỏ một vị trí minh chủ có đáng là gì? Chúng ta được Nghiệt Long và Long Cung hỗ trợ đấy. Tương lai, cho dù đại kế chúng ta thất bại, bị cổ tiên năm vực tính sổ, chúng ta cũng có thể đổ hết cho Ngô Soái, để chúng ta thoát thân. Đông Hải. Hải vực chiếu ảnh. Mặt biển như gương, không chút gợn sóng. Cho dù cuồng phong gào thét, nước biển nơi này vẫn trầm tĩnh như băng. Cổ tiên Hạ gia Hạ Chính Thanh đang trấn thủ chỗ này. Hải vực chiếu ảnh là một điểm tài nguyên siêu cấp, thừa thải tài nguyên tu hành ám đạo, luật đạo, sản lượng rất lớn. Mặc dù Hạ gia chủ tu thủy đạo nhưng những tư nguyên này bán ra, lợi nhuận cũng rất phong phú. Hạ Chính Thanh đang bế quan, đại trận đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Lại có hoang ngư thượng cổ chạm đến giới tuyến sao? Ban đầu Hạ Chính Thanh còn tưởng rằng do mãnh thú dưới đáy biển làm loạn, đánh sâu vào tiên trận. Nhưng sau một khắc, thể xác và tinh thần của hắn ta đều không khỏi chấn động, có cường địch xâm phạm. Ba vị cổ tiên thất chuyển đồng loạt chạy đến. Hạ Chính Thanh vội vàng thôi động đại trận phòng ngự. Oanh một tiếng, đại trận vỡ vụn. Một vị cổ tiên người lông tay cầm đại chu y, toàn thân bao phủ kim quang, xâm nhập vào trong đại trận, mạnh mẽ đâm tới. Hạ Chính Thanh phun ra một ngụm máu, không khỏi hoảng sợ. Hắn ta lập tức hiểu ra ba vị cổ tiên trước mặt chỉ là ngụy trang, người đằng sau mới là chủ lực của đối phương. Một vị cổ tiên bát chuyển người lông. Hạ Chính Thanh biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Lập tức truyền tin về cho gia tộc, đồng thời muốn thôi động tiên trận tầng bên trong, truyền tống mình ra ngoài. Sau một khắc, hắn ta được truyền tống đến một nơi nào đó cách đại trận ngàn dặm. Ha ha ha, quả nhiên là đưa đến đây. Đại trí tiên hữu thật sự lợi hại. Băng Tinh Tiên Vương tán dương. Đại trí tiên mẫu mỉm cười lắc đầu, nếu không nhờ minh chủ đại nhân cung cấp tin tức xác thực, làm sao ta có thể suy tính được dễ dàng như vậy? Hạ Chính Thanh nhìn lại, quả thật như rơi vào hầm băng. Ở đây còn có hai vị cổ tiên dị nhân, tu vi đồng thời đều là bát chuyển. Từ lúc nào cổ tiên bát chuyển lại nhiều như thế? Hơn nữa còn có ba vị dị nhân bát chuyển. Hạ Chính Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cắn răng nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại đối nghịch với Hạ gia Đông Hải chúng ta? Băng Tinh Tiên Vương không thèm phí lời, vung tay lên, phát động sát chiêu đã ấp ủ từ sớm. Hạ Chính Thanh chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển, nào ngăn được sát chiêu bát chuyển, trong nháy mắt đã bị cầm tù. Đại bản doanh Hạ gia, phúc địa ôn tuyền. Không ổn rồi. Có cường địch xâm phạm, hải vực chiếu ảnh thất thủ, mặc dù Hạ Chính Thanh thông qua tiên trận thoát khỏi nhưng đã bị mất liên lạc. Lời cảnh báo của Hạ Chính Thanh đã kịp thời truyền về Hạ gia. Phần lớn cổ tiên Hạ gia tập trung ở Đại Bản Doanh. Không nghĩ rằng sẽ có tin tức xấu như vậy từ trên trời rơi xuống. Đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Trước khi Hạ Chính Thanh đi đã truyền về tin tức, nói trong số kẻ địch có cổ tiên nhân tộc, nhưng cũng có cổ tiên dị tộc. Thậm chí còn có một vị bát chuyển người lông. Rốt cuộc những người này từ đâu mà đến? Chỉ sợ là thế lực hai thiên hắc bạch. Khí triều xuất hiện, động thiên lộ ra. Không nghĩ đến dị nhân còn sót nhiều đến như vậy, đồng thời còn đến gây phiền phức cho chúng ta trước. Điều này cũng có thể hiểu được. Nếu bọn họ không nắm lấy cơ hội lần này. Tương lai khí triều bình định năm vực tất nhiên sẽ điều tra đến động thiên hai thiên hắc bạch. Tra được bất cứ thế lực dị tộc nào, còn có cổ tiên bát chuyển, tất nhiên sẽ tiến hành tiểu trừ. Ha ha, năm đó Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đều không thể tìm được động thiên của dị tộc. Thiên hạ ngày nay kịch biến, đám dị tộc này không thể không xuất hiện. Cổ tiên Hạ gia cũng không bối rối. Mặc dù từ trong tin tức bọn họ biết được có một vị cổ tiên bát chuyển dị nhân, nhưng bọn họ vẫn có tiên cổ phòng có thể chống lại. Nhưng rất nhanh lại có tin dữ truyền đến. Hải vực Quan Ba, hải vực Xạ Ngư đều bị cổ tiên dị tộc công phá. Cổ tiên Hạ gia trấn thủ tại hai điểm tài nguyên này càng thêm không ổn. Ngay cả tin tức truyền về cũng không có, liên lạc cũng không được. Cổ tiên Hạ gia tức giận không thôi. Nhất định phải cho đám cổ tiên dị tộc này một bài học thật nhớ đời. Chỉ là dị tộc, nhưng lại ức hiếp lên đầu thế lực siêu cấp nhân tộc chúng ta. Hừ, trời muốn người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Đám dị tộc này đều điên rồi. Thái thượng đại trưởng lão, hãy để chúng ta mang hai tiên cổ phòng ra ngoài giết sạch bọn chúng. Đúng vậy, ba vị cổ tiên tộc ta đã rơi vào tay bọn chúng. Chúng ta phải cứu tộc nhân, rửa sạch mối sỉ nhục này. Chiến ý cổ tiên dâng trào, vội vàng xin chiến.